Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 255, người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn khẽ gõ gõ hệ thống. Người nha, bây giờ ta muốn vay nợ có được hay không? Ta cần sức mạnh để thoát khỏi tình cảnh này. Hệ thống, nhưng hiện tại tài khoản của ký chủ trống rỗng. Không thể trừ kim tệ. Chế độ vay nợ chỉ có thể dùng trong tình trạng tính mạng của ký chủ trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm mà thôi. Hiện tại được hàng trăm quân nhân bảo vệ. Cái gì gọi là nguy hiểm nha? Nó vận hành dựa vào một hệ thống đánh giá sinh trắc. Cũng không thể thiên vị được cho mẫu đơn trong chuyện này. Bởi nếu mấy vị ký chủ đại nhân cứ vay nợ hoài. Làm sao hệ thống bọn nó sống nổi a uy? Mẫu đơn khổ sở cau mày. Không có thực lực thực sự rất khó khăn. Lần đầu tiên nàng mới nhận ra sức mạnh đáng sợ của kim tệ. Khi mà trong người không xu dính túi thế này, nàng hoàn toàn chẳng có chút sức mạnh nào cả. Hệ thống, ký chủ, ngài bi quan quá nha. Ngài cũng rất mạnh mà. Ngài chính là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế giới này đó. Ngươi câm miệng, mẫu đơn nổi khùng gắt lên. Lão nương không có kim tệ. Một con gián cũng đập không chết. Sự thật thực sự rất đau lòng đó biết không? Hệ thống nhà ngươi còn dám lôi ra đùa giỡn nàng. Mẫu đơn các tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Chỉ trừ nàng ngoại trừ cái bạch hoa tiên pháp vớ vẩn gì đó không thể tu luyện được cái gì khác nữa. Bạch hoa tiên pháp này rốt cuộc có tác dụng gì chứ? Ngoài việc khiến cho da mặt đẹp thêm một chút, cùng với mê hoặc cánh đàn ông ra. Khoan đã. Mê hoặc cánh đàn ông, mẫu đơn nhìn lên hắc phượng ở trên trời, sau đó nhếch môi muốn cười thật lớn, lại sau đó cưỡng ép chính mình nhịn lại. Đúng vậy nha, nàng chính là người phụ nữ mạnh nhất thế giới này cơ mà. Chương 3, 7 nha, 3, GT, các BK cần lo ta cắt sen chương nha, ta ghi lộn ở chương trước thôi à, chứ luôn luôn nhớ rõ bao nhiêu chương mỗi ngày nè. Còn 2, 1 ca phiếu cho bão 15 chương thứ 6 nha. Cách chương.